Kỵ sĩ hành trình, chương 43, gặp mặt hầu tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nam tước Kedoji mang theo đội kỵ binh cận vệ đến tổng bộ binh đoàn thứ 2 trong sơn mạch A, vừa lúc hầu tước Sanru cũng ở đây. Binh đoàn thứ 2 là do tư quân của các đại quý tộc tổ hợp, quan hệ bên trong rắc rối phức tạp, mà hầu tước Sanru là một trong 4 hầu tước của Faustin, tự nhiên chính là lãnh tụ của các đại quý tộc. Trên thực tế, trong 4 vị của hầu tước Faustin, cũng chỉ có vị hầu tước này có nhân duyên tốt nhất tại trong đám quý tộc, bất luận là hầu tước Mammon có tính khí nóng nảy, hay là hầu tước Út có tính cách ngay thẳng, hay là hầu tước Westager cùng vương tộc có quan hệ khá gần, cũng đều không am hiểu giao tiếp với giới quý tộc. Kỳ thật chưa chắc không phải là bởi vì mạng lưới giao tiếp phức tạp của giới quý tộc, ba vị hầu tước có địa vị cao cho nên không dám chủ động lôi kéo nâng đỡ quý tộc nhọc. Có thể làm hầu tước thì dù bản thân là kẻ lỗ mãng, cũng không thiếu quân sư. Hầu tước Sanru thì không có lo lắng này, bởi vì trong 4 vị hầu tước, hắn là vị hầu tước duy nhất không nắm giữ hoàn chỉnh một quân đoàn. Hầu tước Mammon là quân đoàn trưởng của quân đoàn Hùng Ưng, hầu tước Út là quân đoàn trưởng của quân đoàn Hùng Phong, hầu tước Westager là quân đoàn trưởng của quân đoàn phòng thủ đóng giữ Vương Đô, về phần quân đoàn Hùng Sư, chức quân đoàn trưởng do Vương Tử Kensel đảm nhiệm. Hoặc là muốn cân bằng thực lực của 4 vị hầu tước, hoặc là thỏa hiệp giữa quý tộc, hoặc là hy vọng có thể đoàn kết lực lượng của các đại quý tộc, quốc vương đương nhiệm của Faustin ngầm thừa nhận cho phép hầu tước Sanru lôi kéo quý tộc nhỏ. Cũng may hầu tước Sanru có thực lực cường đại, có năng lực sinh dục mạnh mẽ, dưới gối hắn tổng cộng có hơn 20 cô con gái, trừ mấy cô giỏi giang khóe léo mà hầu tước dự định bồi dưỡng thành người nối nghiệp tương lai, những cô còn lại đều bị hắn dùng phương thức thông gia gả cho đám người ủng hộ để lôi kéo. Nam tước Kedoji cũng may mắn là một trong số đó, mà lại hắn cũng là một vị quý tộc nhỏ duy nhất chỉ có tước vị nam tước. Tại Faustin, bá tước và hầu tước mới có khả năng xem như đại quý tộc. Tử tước xem như một khu quá độ, có gia tộc tử tước truyền thừa mấy trăm năm, cùng gia tộc bá tước so sánh cũng không sai biệt nhiều, có gia tộc tử tước thì lụi bại, phai mờ trong đông đảo quý tộc. Tử tước trở xuống là nam tước huân tước kỵ sĩ, đã triệt triệt để là quý tộc nhỏ. Binh đoàn thứ 3 có gần một nửa là từ tư quân của những quý tộc nhỏ này tạo thành. Hầu tước Sanru đang ở trong doanh trướng cùng mấy vị quý tộc còn lại nghị sự, hắn đương nhiên là chú ý tới nam tước Kedoji ở bên ngoài doanh trướng, hầu tước cười hướng nam tước Kedoji vẫy tay, đối với đứa con rể này hắn vẫn là rất hài lòng, vẻn vẹn chỉ là một nam tước đã có binh lực của một đại đội, có thể thấy được nam tước Kedoji có năng lực không tầm thường, huống chi theo hắn biết Kedoji nam tước đã từng cùng vương tử Kensel du học ở đế quốc Omer, sau khi tiếp xúc với nam tước Kedoji mấy lần, có thể nói so với cô con gái gả cho hắn, hầu tước Sanru càng thêm thân cận nam tước Kedoji hơn. Chúng ta chính đang thương nghị công việc tìm kiếm ở sơn mạch Bering, ngươi cũng tới nghe một chút, dù sao ngươi cũng tham dự nhiệm vụ này. Hầu tước vừa cười vừa nói. Nam tước Kedoji xuống ngựa chào hỏi, hắn chú ý mấy người trong doanh trướng đều là bá tước có thực quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong doanh trướng, mấy vị bá tước cũng cười hướng nam tước Kedoji chào hỏi, bọn hắn cũng đã được nghe nói người con rể này của hầu tước Sanru có được binh lực cường thịnh hơn so với rất nhiều tử tước. Sau một phen trò chuyện, nam tước Kedoji mới giật mình biết được em gái ruột của vương tử Kensel. Công chúa Angelina thế mà đã đến tiền tuyến, hơn nữa còn là bí mật đến đây, tình huống của hộ vệ bên người không rõ, mà lại nay cả công chúa đến chỗ nào cũng đều không biết rõ, vương tử Kensel hạ mệnh lệnh tất cả quân đoàn đều phải xuất binh tìm kiếm công chúa Angelina, đưa nàng an toàn đến tổng bộ của quân đoàn Hùng Sư. Hiện tại tình báo duy nhất chính là theo hành trình của công chúa, nàng có khả năng đã đến biên cảnh phương Nam của Trác và Faustin. Rừng rậm Mophi, lần hành động cứu viện này xem như là mò kim đáy biển, nam tước Kedoji và những quý tộc khác đều nghĩ như vậy, nhưng nghĩ tới công chúa Angelina là em gái duy nhất của vương tử Kensel, bọn hắn đều cảm thấy đương nhiên, trong giới quý tộc tất cả mọi người đều biết vương tử rất cưng chiều quan tâm em gái mình. Thậm chí có người nói đùa, tương lai ai cưới công chúa, thì tương đương với có được một nửa vương quốc Faustin. Lần cứu viện này, ba quân đoàn lớn đều phái binh sĩ, quân đoàn Hùng Phong theo hướng Bắc, quân đoàn Hùng Sư theo hướng Đông, quân đoàn Hùng Ưng chúng ta theo phương Nam sơn mạch Bering tiến vào, nhất định phải tìm tới công chúa. Hầu tước chém đinh chặt sắt nói. Vâng, đám người đồng thanh đáp. Mấy vị quý tộc trong doanh trướng đều là người sắp dẫn binh đi tìm công chúa, tuy nhiệm vụ lần này là công việc béo bở, nhiệm vụ lục soát cứu không có nguy hiểm gì, mà lại tìm tới chính là lập được công lớn, quan trọng nhất là có thể hoàn mỹ bỏ lỡ trận chiến công phá thành Corner sắp triển khai, mặc dù một lãnh địa bá tước đối với chỉnh thể chiến cục không tạo thành uy hiếp, nhưng có không ít lực lượng còn sót lại của Trác hội tụ ở đây, xem như một khối xương cứng, ai cũng không muốn binh lực của mình tổn thất. Sau hội nghị, nam tước Kedoji lại một mình cùng hầu tước Sanru giao lưu một hồi, lần này hắn là lấy thân phận con rể trò chuyện, khi nói chuyện ít có ngăn cách nghiêm ngặt của cấp độ, nhiều thêm mấy phần cảm giác thân cận. Tại trước chiến tranh, nam tước Kedoji được hầu tước Sanru nâng đỡ tổ kiến hơn nửa trung đội kỵ binh, trong mấy năm chiến tranh này trung đội kỵ binh bị hao tổn rất to lớn, đều là hầu tước Sanru ở sau lưng ủng hộ, ngay cả việc nam tước Kedoji gia nhập binh đoàn thứ hai, cũng là do hầu tước Sanru dùng quan hệ, có thể nói nam tước Kedoji có thể thu hoạch được thành công trong chiến tranh, có 1/3 công lao là đến từ hầu tước Sanru. Ví dụ nam tước Kaser cũng là nam tước nhưng hắn lại thuộc binh đoàn thứ ba. Binh đoàn nát nhất, lúc tự mình trò chuyện cùng hầu tước Sanru, thái độ của nam tước Kedoji vẫn rất cung kính, trừ việc này, nam tước Kedoji còn để đội cận vệ chuyển vào một cái dương đàn mộc. Ngay trước mặt hầu tước, nam tước Kedoji đem đấu khí tập trung vào hai tay, vỗ vào nắp cái dương, trong nháy mắt cái dương mở ra, vẻ hơi âm u trong phòng bị tia sáng chói mắt chiếu rọi, đây là một dương tràn đầy châu báu. Đám châu báu này có phong cách đặc biệt của Trác, lần trước tiến đánh thành Fein, thu được. Nam tước Kedoji nói, chính là lãnh địa của con trai hầu tước sao? Không tệ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hầu tước Sanru cười khẳng định nói, bọn thủ hạ của hầu tước tự nhiên là đem dương châu báu này đậy lại rồi dọn đi. Còn đem đến chỗ nào thì chỉ có chính hầu tước biết rõ. Tâm tình của hầu tước Sanru hiển nhiên là bị đám châu báu khiến cho càng tốt hơn, hai người trò chuyện rất là hòa hợp, kỳ thật tiến công thành Fein cũng là hầu tước ám chỉ nam tước Kedoji đi làm, đứng ở chỗ có tầm mắt phóng khoáng hơn, hầu tước Sanru càng thêm biết rõ ràng thế lực còn sót lại của Trác, nơi nào có chất béo, nơi nào càng dễ tiến đánh, thành Fein quả nhiên là cho hai người một niềm vui bất ngờ. Một dương châu báu ít nhất cũng có giá trị từ 2.000 mai vàng điêu lơ trở lên, đối với một vị hầu tước đây cũng là một số tiền đáng giá cao hứng. Còn vì sao trong đội ngũ tiến công thành Fein có nam tước Kaser, thì là bởi vì phía sau nam tước Kaser cũng có người, mà pháp sư không phải dễ mời như vậy. Sau khi từ biệt hầu tước Sanru, nam tước Kedoji hướng quân bộ đi tới, dù sao đại đội của hắn cũng lệ thuộc quân đoàn Hùng Ưng, binh đoàn thứ hai có cha vợ hắn, hắn có thể chỉ vẻn vẹn đưa tin một cái là được, còn bên quân bộ thì hắn nhất định phải tự mình gặp mặt quân đoàn trưởng. Sau khi thông báo, nam tước Kedoji đi vào doanh trướng của hầu tước Mamon mới vừa đuổi đi một nhóm quan viên báo cáo, hắn ngồi xuống rót một ly trà yên tĩnh nghe nam tước Kedoji báo cáo quân vụ của mình cũng chính là tình huống binh sĩ chiến tổn và quy hoạch nhiệm vụ tiến vào sơn mạch Bering cứu viện. Kỳ thật nam tước Kedoji là không đủ tư cách đến chỗ hầu tước Mamon, nhưng là bởi vì hắn tham dự hành động cứu viện trong sơn mạch Bering, cho nên hầu tước Mamon nhất định phải nhẫn nại tính tình. Nghe xong nam tước Kedoji tự thuật, hắn còn hy vọng nam tước Kedoji có thể giúp hắn đem Angelina tìm về đâu. Ra quân trướng của hầu tước Mamon, nam tước Kedoji kêu lên kỵ sĩ Will vừa trở về, rồi đồng loạt hướng ngoài doanh trại đi đến, bọn hắn cần đuổi theo đội ngũ. Kỵ sĩ Will vừa mới đi bộ hậu cần một chuyến, kỵ sĩ thực tập cao cấp không tu luyện giống như bọn Lock, mỗi ngày kiên trì tu luyện đấu khí, rèn luyện thân thể là được, kỵ sĩ thực tập cấp cao đã ở vào cực hạn của thân thể con người, lúc tu luyện nhất định phải dựa vào dược tề đặc chế, mà những dược tề này lại có giá trị không nhỏ, cũng chỉ có bộ hậu cần của quân bộ mới có. Những kỵ sĩ cấp cao như kỵ sĩ Will cần lập hồ sơ trong vương quốc bộ hậu cần mới có thể thống khoái khoái cung cấp dược tề tu luyện cho bọn hắn. Kỵ sĩ Will là phụ tá đắc lực của nam tước Kedoji, cũng là chiến lực mà nam tước coi trọng nhất, chỉ bằng một mình kỵ sĩ Will, nam tước Kedoji đã có thể nhìn xuống hầu như tất cả tử tước. Vì sao hầu tước Sanru coi trọng nam tước Kedoji như vậy? Thật sự là bởi vì nam tước Kedoji có năng lực sao? Trên thế giới này không bao giờ thiếu người có năng lực, nếu Kedoji nam tước không có kỵ sĩ Will trong tay, thì nam tước Kedoji có thể cưới được con gái của hầu tước hay không cũng còn chưa biết. Cũng có một chút quý tộc khác có nhu cầu cấp bách cường giả cao giai để trấn áp bọn trộm cắp đến đào chân tường, trong đó không thiếu người có cấp bậc bá tước nhưng kỵ sĩ Will chưa từng đáp ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ riêng vì ba đời gia tộc hắn đã phụ tá nam tước Kedoji, vẻn vẹn chỉ bằng lúc thiếu niên, kỵ sĩ Will và nam tước đi theo đoàn xe của đám đại quý tộc đến đế quốc Omer du học, tình bạn của bọn hắn chân quý hơn vàng bạc. Hai người thế nhưng là đã từng ăn chung một cái bánh, từng chung hoạn nạn qua. Lúc nam tước Kedoji và kỵ sĩ Will xuất lĩnh đội cận vệ đi ra quân doanh, bọn hắn vừa vặn gặp được nam tước Kaser vừa mới đến sơn mạch A, nam tước Kaser đang muốn tiến lên chào hỏi, hỏi thăm vì sao binh sĩ của nam tước Kedoji lại chuyển hướng, muốn đi đâu làm gì. Nam tước Kedoji chỉ là hơi gật đầu, rồi trực tiếp rời đi. Việc này khiến nam tước Kaser đưa tay đến một nửa chuẩn bị chào hỏi lúng túng không thôi. hắn chỉ có thể thả tay xuống, nhìn về phía nam tước Kedoji đã đi xa tức giận không thôi. Mặc dù hai người đã hợp tác nhiều lần, nhưng hợp tác càng nhiều, sinh ra khoảng cách và ngăn cách cũng càng nhiều, lần trước cuộc cãi lộn ở thành Fein khiến cho quan hệ của hai người lại tan vỡ thêm một chút. Mặc dù nam tước Kaser rất tức giận, nhưng cũng chỉ có thể nuốt xuống, không có cách ai bảo thực lực của hắn không bằng nam tước Kedoji. Tuy dưới tay hắn có một vị ma pháp sư học đò sơ cấp, nhưng trên thực tế vị đại sư Wilson này là người mà vị tử tước đại nhân có căn cơ thâm hậu phía sau hắn giới thiệu, bình thường Wilson đại sư căn bản là sẽ không để ý nam tước Kaser. Lúc này nam tước Kaser lại cực kỳ hâm mộ nam tước Kedoji, có đùi của hầu tước Sandru để mà ôm. Nam tước Kaser vẫy vẫy đầu, đem những ảo tưởng kia vung đi, xuất lĩnh lấy thủ hạ tiến vào quân doanh, hắn không giống nam tước Kedoji, có hầu tước Sandru làm chỗ dựa, hắn còn cần đi gặp mặt binh đoàn trưởng của binh đoàn thứ ba. Cách chương.